từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 170, rời đi. Gocchuyenaudio.com. Tàn Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, bên cạnh ngoài bọn họ cũng không có người ngoài nào, nàng không rõ Địch lão tướng quân tại sao lại nói như vậy, thanh âm vẫn nghiêm khắc như vậy. Ta muốn ngươi thề với bài vị tổ tông, dù thế nào đều có thể giữ gìn hài tử trong bụng. Địch lão tướng quân nghiêm mặt vô cùng nghiêm túc nói. Cha ta, Tàn Nguyệt mở miệng cầu xin, nhìn bài vị phía trước, đương nhiên cũng nhìn. Thấy bài vị kỳ quái kia, ngư, một người Địch Mân cũng không nói rõ. Thân thế, thề, cha, mặc dù ta không thề ta cũng sẽ dùng hết sức lực bảo toàn hài tử này. Quyết tâm che đậy nghi hoặc trong lòng, Tàn Nguyệt thực sự nghiêm túc nói. Thề, Địch lão tướng quân kiên trì lần nữa, Tàn Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, giơ tay lên, kiên định nói. Ta, Liễu Tàn Nguyệt thề, sau này dù như thế nào, mặc gian khổ cỡ nào, đều sẽ ra sức bảo trụ hài tử này, cũng sẽ đem hết toàn lực nuôi dưỡng hài tử lớn thành người. Đây là hài tử của Địch Mân, cũng là hài tử của nàng, giống như sinh mệnh của nàng, mặc dù là đánh mất mạng của nàng, nàng cũng sẽ không được nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, hài tử này, đối với chúng ta rất quan trọng. Thân thế Địch Mân, cuối cùng hắn cũng không nói cho Tàn Nguyệt. Bí mật kia, bao giờ cũng là một bí mật. Tàn Nguyệt biết càng nhiều, với nàng mà nói, lại càng nguy hiểm. Được Tàn Nguyệt, ngươi nhớ kỹ là được rồi. Địch phu nhân đã đi tới, nắm tay Tàn Nguyệt cảm động nước mắt cũng rơi xuống, ánh mắt của nàng quét về phía ngư, đây là hy vọng duy nhất của bọn hắn, duy nhất. Tàn Nguyệt, Lam Nhi kia, ngươi định xử trí như thế nào? Địch lão tướng quân thở dài, con dâu bọn họ chịu oan khuất lớn như vậy. Nhưng bọn họ cái gì cũng không thể làm, cảm giác như vậy, gần đây rất kích thích hắn, thật không đành lòng. Cho nàng rời đi, nàng cũng chỉ là bất đắc dĩ, dù sao ta cũng muốn đi, bên ngoài an bài tốt chưa? Tàn Nguyệt, an bài tốt rồi, cho Tiểu Mạt đi theo ngươi, ngươi có thể hoàn toàn tin cậy nàng, đây là một người nha đầu tốt chúng ta đã sớm chọn. Tàn Nguyệt gật đầu, có lẽ ngày mai, có lẽ ngày mốt, nàng có thể khách trương.